Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, trên đời không có thuốc hối hận. Mặc Trúc tiên tử nhìn tất cả những thứ này, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, thế nhưng nội tâm vẫn là rất kinh ngạc, nàng biết rõ đem đao trận khống chế đến trình độ như thế này. Cần cỡ nào năng lượng mạnh mẽ sức khống chế. Này 999 khẩu phi đao, mỗi một chuôi trong đao đều quán chú năng lượng. Chính là bởi vì những năng lượng này, sở hữu phi đao cũng có thể khống chế như thường. Mà nói này đao trận tránh đi đông hồ chỗ yếu, cái kia kỳ thực không xác thực cát. Xác thực nói, này đao trận hẳn là đem đông hồ ngoại trừ chí mạng yếu hại bên ngoài, có thể công kích địa phương đều cắt toàn bộ. Đông hổ hiện tại thương không phải là bị thương ngoài da đơn giản như vậy, rất nhiều kinh mạch đều bị cắt đứt. Những kinh mạch này đứt đoạn mất, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng muốn nuôi lên cũng không dễ dàng. Người trẻ tuổi này rất thú vị, Mặc Trúc tiên tử trong lòng đánh giá. Làm vì là yêu tộc, Lạc thị bộ tộc cũng không đồng tình người yếu, ngoại trừ không cho phép có ý định giết chết đánh cho tàn phế đồng môn bên ngoài. Những đệ tử khác trước tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt công pháp cái gì, Lạc thị bộ tộc đều lấy ngầm đồng ý thái độ. Mặc Trúc tiên tử cũng là như thế, nàng làm người lạnh lùng, coi thường sinh tử. Quang là trước kia nhìn nàng chủ trì sát hạch, rất nhiều đệ tử không chỉ không thông qua, còn bị trọng thương liền biết rồi. Mà Mặc Trúc tiên tử hiện tại đã bắt đầu quan tâm Dịch Vân, chạy theo tay đến Dịch Vân đánh bại Đông Hổ. Dịch Vân chỉ dùng mấy hơi thời gian, lúc này hắn vẫy tay, đinh đinh đinh đinh leng keng, 999 khẩu phi đao toàn bộ thoát ly núi đá, bay về tới Dịch Vân bên người, tùy ý bay lượn. Sau đó Dịch Vân tầm mắt tìm đến phía Tôn Liệt cùng Bạch Vi, hắn nhưng là nhớ Mặc Trúc tiên tử lời nói, muốn thắng được tư cách, đầu tiên yêu cầu trận này bên trên chỉ có thể có một mình hắn đứng. Đông Hổ ngã, hai người kia đương nhiên cũng phải đổ. Vừa tiếp xúc với Dịch Vân tầm mắt, Tôn Liệt cùng Bạch Vi đều là trong lòng hồi hộp, một hồi sắc mặt trắng bệch. Thiên Tuyết đao trận vừa ra, hai người bọn họ liền trợn to hai mắt, nhìn thấy Đông Hổ ngã xuống. Bọn họ đều biết đạo Dịch Vân tuyệt không phải cái gì đợi làm thịt dê con. Bây giờ bị Dịch Vân nhìn chằm chằm, bọn họ đều cảm giác mình trái lại như là không cách nào phản kháng dê con bình thường. Chờ, chờ một chút, Bạch Vi cuống quýt kêu dừng. Nàng nhìn về phía Mặc Trúc tiên tử, muốn Mặc Trúc tiên tử tạm dừng trận này sát hạch. Kỳ thực tình huống bây giờ đã tương đối rõ ràng, Dịch Vân thực lực hiển nhiên vượt xa ba người bọn họ, nhưng là Mặc Trúc tiên tử chẳng hề nói một câu, hoàn toàn không thấy Bạch Vi ánh mắt. Chuyện này ý nghĩa là sát hạch tiếp tục. Từ lúc sát hạch trước khi bắt đầu, Mặc Trúc tiên tử cũng đã nói rồi, không người có thực lực kịp lúc lui ra, miễn cho lãng phí thời gian của nàng. Mà một khi quyết định sát hạch, liền phải làm tốt trọng thương chuẩn bị. Cái kia chút biết Mặc Trúc tiên tử hung danh đệ tử tạp dịch đã sớm ngoan ngoãn thối lui ra khỏi. Mà Bạch Vi, Tôn Liệt ba người, bởi vì là mới tới, lại là thỏa thuê mãn nguyện, coi chính mình ghê gớm, gặp phải cơ hội như thế đã sớm không kịp chờ đợi tham gia khảo hạch, nào có lui ra đạo lý. Nếu lựa chọn, liền không khả năng trên đường kêu dừng. Cho nên đối với Bạch Vi ánh mắt, Mặc Trúc tiên tử căn bản sẽ không để ý tới. Không đường lui, Bạch Vi cắn răng một cái, cùng Tôn Liệt đứng chung một chỗ. Quy tắc cũng không nói không thể đồng thời, chúng ta cùng tiến lên, một người kiềm chế đao trận, một người đi công kích bản thể hắn. Tôn Liệt vội vã truyền âm nói. Nhìn thấy Đông Hổ kết cục, hai người bọn họ đều trong lòng chột ra. Người nhân tộc này ra tay quá độc ác, bị cắt thành cái dạng kia, còn không biết đạo bao lâu mới có thể khôi phục. Hào, người chặn đao trận, ta đi công bản thể hắn. Bạch Vi đang khi nói chuyện, trực tiếp ra tay rồi. Cái kia thiên tuyết đao trận quá kinh khủng. Bạch Vi tự nhận nàng tuyệt đối không địch lại, mà Dịch Vân bản thể nhưng là bị thương nặng chưa lành. Dịch Vân là một người nhân tộc, bản thể của hắn tổng không biết quá cường đại đi. Đặc biệt là Dịch Vân tựa hồ vẫn là một cái tinh thần điều khiển hình võ giả. Đối với loại này võ giả, bản thể liền có thể là nhược điểm. Vào lúc này, Bạch Vi cũng sẽ không đi quản chính mình phán đoán đến tận cùng có đúng hay không xác thực. Nàng lựa chọn duy nhất liền là công kích Dịch Vân bản thể. Đây là duy nhất cơ hội chiến thắng. Mắt thấy Bạch Vi lao ra, Tôn Liệt biểu hiện biến đổi. Nữ nhân này, cái kia thiên tuyết đao trận, hắn cũng không dám tiếp. Nhưng Bạch Vi đã ra tay rồi, hắn chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Bằng không chẳng khác nào là cho Dịch Vân một cái đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã cơ hội. Tôn Liệt cắn răng một cái, đón nhận Dịch Vân thiên tuyết đao trận. Gào gừ, Tôn Liệt phát ra một tiếng không giống nhân loại thét dài. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra một tầng lông đen. Eo của hắn cũng bắt đầu cong lên. Vác chùy đã biến thành một cây cung. Hắn tứ chi chạm đất, răng nanh bốc lên, con mắt trở nên màu xanh bóng. Hắn trong chớp mắt biến hóa thành một con người sói. Tôn Liệt không cầu phá đao trận, chỉ cầu có thể kiên trì một lúc, đợi đến Bạch Vi đem Dịch Vân đánh đổ. Này đao trận không nhân chủ nắm, tự nhiên không công mà phá. Dịch Vân nhìn Tôn Liệt hướng đao trận mà đi, Bạch Vi thì lại hướng chính mình lướt tới. Tự nhiên biết tính toán của bọn họ, thế nhưng hắn không hề có triệu hồi thiên tuyết đao trận dùng cho phòng thủ, mà là chờ Bạch Vi tới. Dịch Vân, một tát này, ta trả lại cho ngươi. Bạch Vi bình sinh lần thứ nhất bị người tát một phát. Này sỉ nhục, nàng sớm muốn gấp trăm lần nghìn lần địa còn cho Dịch Vân. Vô số cánh hoa từ trong thân thể của nàng biến ảo mà ra. Này cánh hoa nhìn như mỹ lệ, biên giới nhưng đều là sắc bén như dao. Nàng không riêng gì phải trả cho Dịch Vân một cái tát, còn muốn đem Dịch Vân mặt cắt chém đến nát bét. Nhìn thấy đầy trời cánh hoa ác liệt mà đến, Dịch Vân trong mắt quang mang kỳ lạ khẽ nhúc nhích. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, đối với những này cánh hoa hơi điểm nhẹ, phảng phất có cái gì rơi xuống nước âm thanh. Từng đạo sóng khí khuếch tán ra đến, đầy trời phấp phới cánh hoa bị cơn sóng khí này nhiễu loạn. Tình cảnh này lại như là một mảnh không nhìn thấy mặt nước tràn ngập bầu trời, mà những này cánh hoa liền rơi vào trên nước, theo nước gợn sóng trên dưới chập trùng, mấy cái lên xuống. Trong lúc đó, cái kia đầy trời phiêu linh cánh hoa, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dồn dập khô héo, héo tàn ý cảnh. Mặc dù không dựa vào tử hồn mộc, chỉ là Dịch Vân chính mình thi triển ra héo tàn ý cảnh, đối phó Bạch Vi đã được rồi. Héo tàn ý cảnh vừa ra, một luồng tĩnh mịch giống như khí tức nhất thời tràn ngập. Này nguyên bản ác liệt vô cùng cánh hoa, sao có thể chịu đựng loại này tĩnh mịch lực lượng? Mặc cho Bạch Vi phát ra mới cánh hoa, nhưng là chỉ cần vừa tiến vào héo tàn ý cảnh trong phạm vi, cánh hoa tốc độ đều trở nên đột nhiên chậm chậm. Chúng nó ở Dịch Vân trước mặt, phảng phất trong nháy mắt đã trải qua cả đời khô vinh, dồn dập khô héo, héo tàn, sau đó theo gió rơi vào Phong Linh Sơn trong đất đá, hóa thành bụi bùn. Nhìn thấy bực này tình cảnh, Bạch Vi hoa dung thất sắc. Chuyện gì thế này? Nếu như nói trước Dịch Vân đối với Đông Hổ triển khai đao trận đem Đông Hổ đánh bại, nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng dù sao vậy còn thuộc về nàng lý giải chiêu thức. Đơn giản là phi đao cùng lực lượng tinh thần khống chế. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân ngón tay một chút, cũng không gặp hắn dùng ra quá nhiều năng lượng. lại lập tức phá giải nàng phồn hoa kiếm. Nàng kiếm còn không có ra đây, kiếm thế đã phá, người cũng đổ xuống đi. Dịch Vân bước chân hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Vi trước mắt, mang theo héo tàn ý cảnh một trường, trực tiếp đặt tại Bạch Vi trên bụng. Bồng, Bạch Vi thân thể rung mạnh, trong nháy mắt, nàng cảm giác một luồng tĩnh mịch năng lượng nhảy vào nàng đan điền, ở nuốt chửng nàng nguyên khí, thanh xuân, thậm chí sinh mệnh. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ mà nhường người tuyệt vọng sức mạnh. Bị một chưởng này bắn trúng, nàng phảng phất cảm giác sinh mệnh đều đã mất đi ý nghĩa. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.